phận người lại mong manh. Con bước đi giữa đời bao lần hôn xa hôn mệt nhoài, con nghe vang vọng lời Ngài mời gọi con. Nào những ai gánh nặng hãy về cùng Chúa nhân con về với Ngài, lại Chúa vì Chúa là nguồn tình thương. Như người con xa nhà vui mừng về cùng mẹ cha sau những ngày lưu lạc, lại Chúa con nay trở về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Thành. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là duyên lành chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nơi mảnh đất Phước Long này, và ở nơi đây chắc là thầy cũng có chút nhân duyên đó. Thầy cũng có viết một cái đĩa hát viết về Phước Long đó. Nghĩa là nên mảnh đất này thầy cũng có nhân duyên với đây một chút xíu, và được phát sóng trên VTV3 hình như 2-3 lần. Như vậy thì quý vị cũng đây là lần đầu tiên mà chùa của chúng ta có thỉnh quý thầy về giảng dạy. Như vậy thì chùa mình thì lâu năm rồi, nhưng mà do điều kiện ở nông thôn, ở địa phương nên cũng có ít cái khi mà chúng ta có thỉnh quý thầy từ ở nơi khác về đây. Ở đây là chúng ta hữu duyên khi khai khóa đầu năm, ta có một ngày tu an lạc. Đầu năm mới xin chúc quý vị Phật tử có một cái năm thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và chúng ta có một ngày tu thật là vui vẻ, thân tâm thường lạc và được nhiều công đức và phước báo nhất. A Di Đà Phật. Có nhiều người tu quý vị, ta hướng tới những cái điều cao siêu cao xa, có nghĩa là ta dùng thiền trực chỉ chân tâm, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Và có những người ta tu trên mây trên gió, có nghĩa là ta tu sao đạt được những cái thần thông quyền bí quyền quặc gì đó ghê gớm lắm. Có nghĩa là nói tới tu là ta sẽ tu đại đại thừa, cao cao siêu gì đó, còn mà ở dưới thấp từ từ á, người ta không chịu tu. Nhưng mà có những người thì người ta biết là mình đi thì mình phải đi từng những cái nấc thang từ thấp lên cao. Tại cái quy luật của cuộc đời á, thì nước thì từ cao chảy xuống thấp, và chúng ta đi ngược dòng thì chúng ta phải đi từ thấp lên cao, trừ trường hợp chúng ta biết khinh công, có nghĩa là biết bay thôi. Còn nếu không biết bay thì chúng ta phải đi từng bước một, từng thấp lên cao, chậm mà nó chắc. Và Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Ngài dạy rằng tất cả ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này và trong cõi ta bà của chúng ta này, nếu ai muốn làm chủ được ta bà thì chúng ta phải có chữ phước báo. Nếu mà một người không có phước báo thì không thể nào làm chủ được ta bà này. Và một người nào muốn tu tập thì phải có phước báo. Nếu mà không có phước báo thì không thể tu tập được. Và nếu một người quý vị khôn á, thì họ sẽ chuẩn bị cho mình khi nhắm mắt mà ra đi, không phải là tiền, không phải là vàng, không phải là đất đai, không phải là ruộng vườn, nhà cửa, quyền lực. Tại vì tất cả các cái đó khi chúng ta nhắm mắt sẽ để lại ở thế gian hết, không đem theo cái gì cả. Nên có một người mà họ có một cái tầm nhìn chiến lược á, thì họ sẽ tính được trong kiếp sau họ ra đi để họ lấy cái gì họ mang theo. Thì cái người khôn á, người ta mới lấy cái phước báo người ta mang theo, chứ không lấy tiền người ta mang theo. Cái gì? Lấy tiền mang theo á, là đi khi liệm con móc lại hết. Lấy vàng đem theo á, khi mình liệm dâu nó lột lại hết. Lấy đất đai đem theo á, mấy con nó chia nó sang tên hết à. À quý vị, không đem theo được gì hết á. Mình vất vả cả đời nhưng không đem theo được. À quý vị, như vậy thì cái người khôn người ta có cái tầm nhìn chiến lược, ta nhìn xa một chút nữa, ta lấy cái phước báo mà ta mang theo, lấy công đức tu tập mà ta mang theo. Như vậy thì nếu mà mình muốn tu tập đạt được kết quả tốt quý vị, thì người này phải có phước. Mà phước càng lớn tu tập càng dễ, quý vị, có nghĩa là thuận duyên thuận cảnh với mình. Ví dụ như Thái tử Siddhartha, ngày xưa ngài xuất hiện trong cái cung vua và phước báo rất là lớn. Tất nhiên phước báo gì ngài cũng có, mình có nhiều loại phước báo khác nhau. Phước báo thân tướng nè, có nghĩa là thân tướng mình đẹp, chừng nào là phước báo nhiều đó. Rồi phước báo tài lộc là sự giàu sang, mình giàu sang chừng nào phước báo nhiều đó. Rồi phước báo về thọ mạng, rồi phước báo về sức khỏe. Phước báo thọ mạng là sống dài sống ngắn. Phước báo về sức khỏe là mình được sức khỏe hay không. Phước báo về trí tuệ, sự thông minh, mình có sự thông minh hay không. Phước báo về quyền lực, mình nói cho người ta nghe hay không đó quý vị. Nên đó là chúng ta có nhiều cái phước báo trong thế gian đó. Còn phước báo về con cái, con cái nó không quậy. Phước báo về chồng, gặp ông chồng ngon lành. Phước báo về vợ, gặp bà vợ hết sảy luôn. Phước báo về là rể, gặp rể là vừa ý, chứ không phải rể điên điển. Phước báo về dâu, tất nhiên là gặp dâu ngon lành, chứ không phải dâu mà xanh lè chua lét, phải không? Cái đó là phước báo cả đó quý vị, mà chúng ta không nhìn, chúng ta không để ý. Đó là những cái phước báo mà nó báo đáp lại cho ta khi mà chúng ta gieo những cái nhân ở trong quá khứ. Bây giờ cái quả nó đến cho tới ta, ta được hưởng cái phước mà mình đã từng gieo. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là phước báo nó quyết định nhiều vấn đề ở trong cuộc sống này lắm. Ví dụ như mình có tiền là phước báo có tài lộc nè, thì nó giải quyết được nhiều cái vấn đề cúng dường, bố thí, tất cả các cái đều được. Phước báo vì sự thông minh thì chúng ta sanh ra, các quý vị, chúng ta trí tuệ hơn người, học một biết mười, quý vị, chưa học nó biết đủ chứ người. Còn mà chúng ta không có phước báo về sự thông minh đó quý vị ơi, học 4-5 năm toàn là làm bạn với Trịnh Hâm với Bùi Kiệm không à. Nên như vậy là không có phước báo sự thông minh. Để có nhiều người sao người ta tính toán, nói ra người ta tính toán liền đó quý vị, vừa nhiêu chục, vừa chục 12 trái, chục 30 ngàn, 30, 90 ngàn. Còn mình nó cứ tính hoài 30, chục 12 trái biết được nhiêu trái, ta nhân hoài, nhân lên đâu biết 36 trái đâu, phải không? Tính hoài tính không ra. Không quý vị, nhưng ta cái xẹt cái ta tính ra liền đó quý vị. Còn ta có phước nhiều á, ta làm gì cũng được chứ á. Ta thậm chí ta đi ra ngoài đường khơi khơi cũng lọt tờ vé số, lụm lên dò chúng phước vậy á. Nó cứ rơi tới cái gì nó không rơi tới, chứ mà không có phước quý vị thấy nhà sập bìm bìm leo liền. Nghĩa là nghèo bị người ta khinh khi, ta chửi mắng, mà nghèo mà còn xấu, xấu tệ, xấu đau, đấy không quý vị? Phải ta chửi mắng không sao còn đau còn bệnh nữa, sáu căn không đầy đủ nữa, ta có đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình thiếu một cái hai cái, đấy không quý vị? Hoặc là ta có nguyên cặp mình thiếu một bên, đủ thứ hết, không có phước là nó sẽ đi đến những cái xui xẻo nhất, những cái tàn khốc nhất. Theo quý vị thấy tam tai là cúng tam tai là cúng cầu phước đó quý vị, giải và cái xui nữa trong cuộc đời đó, gì đi ra đường xui xui đạp nhầm cái quầy hột dịch của người ta bể hết rồi dắt sáng cấn bánh xe vô cái kể như tiêu, quý vị thấy không? Xui xui đó là đúng mà, xui xui là bị à. Đó, quý vị đi ngang đường gặp người ta đánh lộn vô can quất đấm mắt sưng lên như là cái trái cốc, quý vị nó xui xui là vậy. ha quý vị, hoặc là hai chồng ta cãi lộn mình vô can mình khuyên, bà vợ giận quá ha quý vị, đấm vô cái miệng mình cái mỏ sinh linh như cái nón kết, rồi xui sao đâu giúp na không mà bị bậy bạ không, đó là gọi là xui. Thực ra người ta nói xui chứ thực ra không có phước đó, ha quý vị, không có phước nên mình gặp cái gì đâu không mà đi á, thì gặp toàn là bạn xấu không à. Mới đầu thấy tướng đẹp trai kết bạn quý vị, mình tưởng đâu thật xanh ai về Lý Thông ngặt ngặt chỗ đó, ha quý vị, tính đâu á là Lý Thông. Rồi á từ xa đó mình gặp một cái người mình là kết bạn, bạn gái mà kết bạn rồi ở xa trông giống Thí Kiều, tới chừng kết bạn quá ra người yêu Chí Phèo cũng như không luôn vậy. Xui gặp đâu rồi gặp chuyện suối quẩy không vậy đó. À, còn đi tới chùa mình muốn giải xui giải hạn phải không, làm công quả, đi xuống nhà bếp mới rửa hai ba cái rớt bể chén bị chửi giận quá về luôn. Nó xui sao đâu, lên trên bàn thờ Phật lao á quý vị, lao rớt nguyên cái đèn cày ly là rớt bể nát chứ, bị người ta la về luôn quý vị, thấy nó xui nè, nó tới luôn rồi quý vị. Như vậy thì mình mới thấy được là con người ta không có phước báo quý vị, làm gì cũng được chứ, ngồi tu nè, mới vừa đi tới tu bắt đầu nó báo rồi cháu nội bệnh rồi, cái như ngày đó hết tu về đưa đi bệnh viện đưa bác sĩ, xui đó quý vị. Rồi là mình muốn niệm Phật, vừa tính lấy sâu chuỗi ra niệm Phật, thấy ông chồng vác chai rượu len ten về, bà đưa 20.000 trả tiền rượu quý vị, cái gan nó ứa là tới cổ còn nữa đâu tu quý vị, máu nóng nó trào lên cỡ này tu gì nữa tu. Xui gặp ông chồng nhậu, xui vậy đó quý vị. Rồi bên tối bắt đầu muốn ngồi thiền đó quý vị, đầu ngồi xuống chéo chân ngồi thiền định, hít thở ra thở vô đó quý vị, gõ cửa cốc cốc, ai gọi đó, Tám đây, có gì không cô Tám, chân hụi chưa đóng 3 ngày rồi hết thiền nổi quý vị. Nó xui gì, kể như là mình nó gặp xui xẻo không quý vị. Bây giờ mình tính đi chùa, thôi đi chùa gần á, xui quá không được, đi chùa xa nha. Bây giờ mình đi chùa xa để mình tu tập quý vị, đi lên Châu Đốc đi, đi tìm Phật để em tu quý vị. Mới vừa là sắm sửa chưa kịp ra xe nữa quý vị, thông tin bất ngờ, thông tin đột xuất, 3 chân hụi mới vô chưa hốt, chủ hụi trốn mất rồi. Trời xui sao đâu, 3 năm đóng rồi quý vị, tới chừng ngày hốt 3 chân kiếm được vài chục triệu mua chiếc Attila chạy cho nó sướng mắt, ai ngờ đâu mấy tay em còn lại chủ hụi biến rồi, kể như xong luôn chiếc Attila bay theo mây theo gió luôn không. Ngồi đây mà niệm Phật mà nước mắt chảy ròng ròng quý vị ơi, niệm Phật khóc với Phật sao đời con xui xẻo dữ vậy? Con không biết nữa, nên đi tu cũng không được nữa quý vị. Nói là nếu mà chúng ta không có phước là tu cũng không được nữa. Ngày xưa có một vị tỳ kheo quý vị đi xin ăn, tức là đi khất thực á, ai khất thực cũng đầy bát, nhưng mà vị này khất thực chưa bao giờ ai cho miếng gì cả, cái bát khô queo à, không có vị chổng chân quý vị, đi tới đâu người ta không cho hết chân á, các vị khác mới xớt lại cho vị này ăn, ngày nào cũng ăn kiểu đó chân quý vị. Vị rất là ái ngại, đi cùng đi xớt bát không xớt bát được gì người ta chân quý vị, nên rất là ái ngại, nên do đó mà ngày cả đời không bao giờ ăn được bữa cơm ngon lành hết. Khi cái bữa ăn cuối cùng á, chiều đó thì ngài Xá Lợi Phất mới nhìn thấy gương mặt của cái vị này á, là hết cái căn số rồi, tối nay vị này phải chết. Do đó ngài Xá Lợi Phất mới thấy vị tội nghiệp, ngài đi khất thực phi thời, nghĩa là dùng thần thông mình bay vô làng mới đi khất thực, cái gì được một bát cơm mới về cho cái vị này ăn, cho vị này ăn. Mà nếu mà cái bát cơm á, để đó cho vị này ăn thì vị này mở cái bát ra thì bát trống không, không có gì trống vậy á. Do đó mà ngài Xá Lợi Phất mới dùng thần thông mới che cái bát lại kiểu này nè, múc từng muỗng cho vị đó ăn, nuốt vô trong miệng thì mới có cơm, chứ còn bằng không đưa cho vị đó kể như chống tộc hết nè. Quý vị thấy ở trong kinh Du Lan không, một Kiền Liên đưa cơm đến mẹ của mình nó quá thành than lửa, quý vị thấy không, có nghĩa là cái phước mình không có nên nó cơm nó cũng quá thành cái khác nữa. Như vậy thì mình thấy cái phước nó đi trong cảnh giới á, chư thiên á ta nhìn đá cát là bằng vàng không à, còn mình đá cát là đá cát, nghĩa là cái nghiệp của chúng sanh nó chiêu tạo cảm nhìn khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy cái gì dơ thiệt dơ mình thấy ra ngoài đường đây nha, con chó nó lại nó ngửi ngửi nó vập chạy vô nó giấu cất nó ăn chứ. Mình thấy cái nghiệp chiêu cảm chúng sanh khác nhau, nghiệp chiêu cảm khác nhau thì nó nhìn các cái vật dơ nó trở thành sạch, đúng không quý vị, mà nó không biết Còn cái nghiệp chiêu cảm khác nhau thì sanh ra những cảnh giới khác nhau. Như vậy thì cái phước nó sẽ quyết định trong cái cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như mà bây giờ mình là tạo một nghiệp ác, mình sanh ra cái loài chó. Nếu mà con chó nó có phước đó quý vị, thì con chó nó trở thành là con chó bẹt rê, con chó Nhật, con chó mà chó sù. Và người ta nuôi vừa chủ vừa nuôi cho ngủ chung nữa chứ. Lâu lâu còn hung môi nữa chứ. Quý vị thấy hung môi chó chứ. Ôi ơi cô Phật tử nuôi con chó bẹt ghê mà lâu lâu ôm hung rồi hung môi rồi nó sao mà là mình thấy mình giật ốc luôn. Quý vị. Nhưng mà tại vì con chó nó có phước, không quý vị. Nhưng mà biết đâu trên bước đường sanh tử luân hồi đó là hai người này đã cũng đã từng là bà con thân tộc, anh em chồng vợ gì nhau nào quý vị, chứ không phải bình thường đâu mà vô nhà mình đâu. Do đó mà mình xét trên đường sanh tử luân hồi nó có một cái dây liếng ái, mình đâu dám hung, nhưng ta dám hung tức là ta thương phải không quý vị. Mà mình thương ai? Thương những người thân của mình phải không? Thì cái người đó cũng vậy, sanh lại đó, sanh những người thân mình. Ví dụ có nhiều người con chó chết khóc quý vị, khóc 3-4 ngày liền nằm liệt giường liệt chiếu, quý vị thấy không? Như vậy thì mình thấy là nếu mà đã có phước rồi thì sanh ra loài nào mình cũng được hưởng cái phước của loài đó hết đó quý vị. Nếu mà sanh ra con người thì sanh ra đại gia, tướng đẹp thi hoa hậu, không quý vị, con nhà quyền quý cao sang. Nếu sanh ra làm người mà nếu có phước, sanh ra loài súc sanh cũng loài súc sanh cũng dương giả, sanh ra thì là cũng là loài voi, loài những cái loài mà thú cao quý, không quý vị. Rồi đã sanh ra các cảnh giới chư thiên thì phải chư thiên các tầng trời của thiền định. Nếu quý vị, nếu mình có phước ở cảnh giới nào sanh ra cũng ngon lạnh chân á, không phải tái giảng sanh cực lạc Tây phương không? Giảng sanh cực lạc Tây phương thì ngon quá rồi. Tới đó quý vị cảnh sen báo thơm tho nồng nặc rồi, hào quang của Đức Phật A Di Đà phóng ra mát dịu lắm, chứ phải ánh sáng mặt trời là nắng gần chết, đi mấy bữa đen nám da hết đâu. Trên Tây phương cực lạc nắng nó dịu dịu dịu, gió thổi hay hay như mùa thu mình chứ nói cái gì. Nhiệt độ nếu mà lấy ống nhiệt kế chỉnh đo chắc ở 15-16 độ. Ở đó xe xe như máy lạnh vậy đó. Đó rồi cái màu mây bàng bạc, rồi có chim, rồi có các hàng cây báo, người ta đi tới đi lui trên trển, đặc biệt không bao giờ kiếm ra được chiếc xe đạp, xe hơi, chiếc xe Honda nào chứ. Mà toàn là bay không, ta bay tới bay lui dụng thần thông, bay vào veo vù vù chứ hư không, mình nhìn mà ái mộ luôn. Đó không cái gì mà ta muốn cái gì ra đó à? Có nghĩa là có lục thông, nghĩa là ta muốn ly nước phải không? Tự nhiên có ly nước biến ra, nó hóa xanh không à? Cảnh đó cảnh hóa xanh, tất nhiên là biến hóa ra, chứ không phải là mình vô trong nhà máy rồi mới sản xuất ra đóng chai rồi tất cả các cái đâu quý vị. Ở trên đó chỉ cần biến ra rồi xong mình dùng thần thông mình quét có một là nó mất, biến mất liền. Nên cõi đó không có rác, xài xong là ta biến mất, xài xong biến mất là trong có rác. Còn cõi mình nó quý vị muốn biến dữ lắm chứ biến không nổi, nên rác đầy dưới sông nổi lền bền trên bờ, để hai bên đường đi ngang mà chư thiên ở trên xuống ta phải bịt mũi á. Cảnh này là cảnh của ngũ trược ác thế mà, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, của năm cái trược ác thế nên đen thui chứ à. Cảnh giới này do cảnh giới này không có phước nên trược càng ngày nó càng tăng lên. Nếu mình có phước đó quý vị, mình được giàu sang, mình được thân mạng tốt, mình được hạnh phúc, mình được an vui, chồng con gia đình anh em hạnh phúc, thọ mạng lâu dài, đặc biệt không bị bệnh, có phước không bị bệnh, không bao giờ ai tới đòi nợ mình, chứ có phước giàu chết luôn ai đòi nợ, cho người ta không cho thôi, mắc gì đòi nợ, phải không đó quý vị. Nên nó muốn người ta đòi nợ dữ lắm để trả tiền, tiền nhiều quá không biết để đâu, muốn người ta đòi nợ mà chẳng có nợ ai chứ cái gì, để tiền đầy chứ đếm gần chết luôn, đếm không nổi, đếm biết mòn ốc kỳ tay chứ, tiền nhiều quá cái gì nó phước nó gì đó. Như vậy thì bắt đầu mình thấy mình thiếu phước phải không, mình thấy mình thiếu tu phải không. Chết đi thì mình chỉ đem được cái chữ phước báo và chữ công đức đem theo thôi, còn tất cả những cái gì ở thế gian đều để lại hết, đồng kiểm tra phải không, cái nhà để lại, đất để lại, tiền để lại, vàng để lại, con cái để lại, tất cả các cái để lại. Người ta nói là đi đến đây tay trắng thì trở về cũng trắng tay luôn, mà không ai đem theo được cái gì ở trong cuộc đời này chứ á quý vị. Mà đem theo một cái dòng nghiệp, đó là dòng nghiệp thiện đó, hoặc là dòng nghiệp ác. Để mình tạo dòng nghiệp thiệt thiện ta gọi là phước nghiệp đó quý vị. Như vậy thì mình mang theo, dầu mình đi tất bất kỳ cảnh giới này nào mình cũng trở thành ăn trên ngồi trước của người ta chứ, nếu có phước có cái gì. Như vậy thì Bây giờ tại sao mình đau khổ quý vị? Là mình thiếu phước đó. Thiếu phước nó đau khổ lắm. Nó đau khổ từ trong gia đình trở tới ngoài xã hội. Có cô Phật tử này nè, thầy, con ở gia đình nó 5-6 anh em, người nào cũng ghét con chứ thầy. Các đầu con đi làm ở cơ quan, ai cũng ghét con, ta chửi con không à. Rồi con đi chùa con làm công quả, ai cũng nhìn con mà ta thấy ta khi dễ con, như con đi ăn mài vậy đó. Như vậy con không biết làm sao á, mà con lại bị cái nghiệp quả gì đó. Sao mà ai nhìn con thấy ghét chứ. Cái thầy là có gì đâu, tại mặt mình thấy ghét, người ta ghét chứ có ở đâu. Phải không? Vì vậy thầy muốn làm sao cho người ta thương mình, giờ thầy là dễ thôi. Thì cái mặt mình làm thấy thương, người ta thương gì đâu. Mặt mình giả bộ tội tội là xuống. Ai biểu mà là đi ăn xin mà còn làm sang, phải không? Ví dụ còn mà đi làm công quả chứ đâu phải mình đi làm ship đâu mà mình là ngước cái mặt lên với người ta. Như vậy là muốn thương thì cái thái độ ứng xử của mình, lời nói cử chỉ của mình tỏ ra sao cho người ta thương á quý vị. Tự nhiên vô chùa làm công quả mặc áo sát nách còn pha môi son phấn tùm lum ra chứ người ta thấy là ghét phải rồi, đúng không? Đi làm công quả tại chùa thì mặc áo dài tay đồ vô mà giả bộ mặt hiền chân mày quết ngược lên kéo cho nó xuống, không có gì, thấy không? Giả bộ mặt tội tội chút mình ta mới thương chứ. Giờ mình cứ ngước lên trên mình tính đâu mình là thầy dạy đời người ta không, rồi làm sao mà ta thương nổi quý vị, thấy không? Như vậy thì cái cử chỉ, lời nói, hành động, việc làm của mình để tỏ vẻ sự thân thiện và luôn luôn lúc nào mình cũng hy sinh giúp đỡ người khác hết thì người ta mới thương mình chứ. Còn như không á, mình dạy đời người ta mở miệng ra cái là phải nghe tôi cái này, nghe tôi cái kia, tôi dạy đây phải làm theo đây đây đây đây rồi đi làm công quả chứ đâu phải là mẹ tôi mà dạy tùm lum hết gì, không ta chỉnh liền, không quý vị. Do đó mà mình phải có lòng khiêm hạ, không quý vị. Đi đến đâu mình phải lòng khiêm hạ, từ tốn, biết làm biết nhiều thứ lắm. Mình học giỏi lắm đó quý vị. Học ít khi nào chiến dịch ung không, từ một điểm trở lên, nhưng mà học giỏi lắm. Nên mình đi đến đâu mình cũng khiêm hạ chú, phải không? Mình hay, có người hay hơn, mình giỏi, có người giỏi hơn. Nên tạo cảm giác thân thiện với người khác đó quý vị. Như vậy thì để mà cho chúng ta biết được là mình làm như thế nào mà mình được giàu sang, làm như thế nào được an vui hạnh phúc, làm thế nào mình tu được giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, làm thế nào để cho chúng ta hóa giải được cái tam tai bát nạn ở trong cuộc đời nè, gặp sao la hầu thổ tú thái bạch gì vượt qua luôn á quý vị, rồi hạng tam kheo, rồi hạng quỳnh tiền, rồi hạng tán tận đồ vượt qua luôn mà khỏi cần cúng sao cúng hạng luôn quý vị. Đó là cái chữ phước đó quý vị. Như vậy thì mình để ý chút xíu, hỏi phước làm gì có thì phước làm gì có quý vị, phải gieo phước thôi, phải đi gặt phước thôi, phải đi lụm phước thôi đó quý vị. Như vậy thì phước mình đi vòng vòng ngoài đường á, phước ở có mọi nơi trong cuộc đời này, phước có mọi lúc trong cuộc đời này, phước nó là tài sản của vũ trụ. Nếu người nào biết lụm biết lấy đó quý vị, nhưng mà chưa bao giờ ai ghép cái tội ăn cắp phước hết trơn đó quý vị. Có quyền ăn cắp phước, có quyền là lụm phước, khỏi cần hỏi xin ai hết. Phước ở mọi nơi mọi lúc, bắt đầu chúng ta biết đó là phước, bắt đầu chúng ta lụm vô, chúng ta lấy vô, không quý vị. Từ từ xung quanh mình toàn là phước báo, không nó đùm bên đây phước, đùm kia phước, đùm trên phước, đùm dưới phước, đi đâu cũng gặp phước chứ quý vị. Đi đâu gặp phước người ta mời mình vô, người ta thỉnh mình tới quý vị, phước đó quý vị. Vắng mình ta buồn, mình tới đâu ban niềm vui tới đó, phước đó quý vị. Mình đi đến đâu tài lộc đi đến đâu đến đó, chứ không phải mình đi đến đâu toàn là suối quẩy tới nhà người ta không, là đó biết không có phước rồi đó. Như vậy mình đến đâu ban tài ban lộc tới đó, nên người ta đón tiếp mình nồng hậu, đó là phước đó. Như vậy thì quý vị làm như thế nào để có phước trong pháp giới, trong mọi lúc mọi nơi, từ ở chùa cho tới nhà, từ ngoài đi vô trong. Như vậy thì mình phải đi tìm phước, mình phải đi gặt hái phước để tạo ra những cái phước báo này. Từ cái phước báo này đó quý vị, phước báo thế gian, hưởng thế gian, phước báo của sức thế gian, tu hành đắc đạo đó quý vị. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là bòn phước. Quý vị biết cái chữ bòn, tiếng Việt mình chữ bòn, chùm sò nói với quan huyện là ông mà tưởng đâu có tiền là bộ dễ lắm sao, cũng dắt chài ra nước bòn cho chải cháu ăn mắm hút dồi. Cái chữ bòn là chữ mót đó quý vị. Chữ bòn có nghĩa là chữ mót mà nó còn nặng nề hơn cái chữ mót nữa. Bây giờ ví dụ như á, mình ra ở ngoài đồng mình mót lúa, thấy một bông rơi cái mình lót vô, bông rơi mót vô phải không? À, quý vị, nghìn bông lúa xót nên kho lúa vàng mà. Đến ngày mà tích lũy ít, cái đó gọi là mót đó. Bây giờ bắt đầu hàng ngày mình mót nè quý vị, người ta nói 1 tiếng, bắt đầu mình chửi lại 10 tiếng, bắt đầu mình mót đó, không phải mót phước, mót tội vô đó nghe. À, quý vị thấy không? Mình đi á, đạo tràng dành chỗ ngồi mót vô đó, bây giờ thấy mót nè, đi mở miệng ra tướng chửi thề, mà nó mót vô không phải mót phước. À, quý vị, mót tội không à, thấy không? Tội là làm gì cho người ta đau khổ, cái đó là tội quý vị. Đầu mấy đứa nhỏ nhỏ nè, đầu cha mẹ cho 5.000 đi lại chơi điện tử, nó mót phước cái tiệm điện tử đó quý vị. Phước đó phước gì biết không? Cái phước đó là cái phước mà tới cuối đời đó quý vị, không có gì ăn hết trơn á, ngồi mà đói bụng mà. À, phước đó là cái phước gọi là không được gì. Như vậy thì quý vị mới thấy là hàng ngày mình gieo á, từ thân khẩu ý của mình không phải là phước đâu, mà mình làm nhiều điều tội mình không hay đâu quý vị. Bây giờ ví dụ nè, xung quanh nè, mình phải là bòn phước mà mình bòn tội không à, mà mình muốn cần an vui hạnh phúc. Cái an vui hạnh phúc muốn thoát khỏi cái tam tai bát nạn của thân tí thìn sủ dậu tị thần thân tị hợi gì nè đâu quý vị. Cái này mình đi cúng mà không có được đâu quý vị. Tại sao cúng không được? Vì cái lý do cúng không được là ở chỗ này, tại vì mình cúng mà mình giải thì mình đã đổi thừa cái ông nào đó đã làm cho mình cái này, chứ đâu phải là do nghiệp của mình, phải không? Nếu mà cái nghiệp của mình thì mình giải nghiệp thì được, còn cái này á, nếu có của ông nào bắt mình nghèo thì mình cúng ở chân cái ông đó mình giàu lên thì đúng rồi. Ví dụ ông thần tài, ông cho tiền mình giàu thì phải rồi. Mà Đức Phật nói ông thần tài ông không có tiền để ông cho, à không có gì. Mình tiền á, mình có được là do cúng dường bố thí mà ra, chứ không phải là mình xin ông thần tài mà có. Do đó cúng cái này á, chẳng qua là dân hóa dân gian của mình thôi, chứ không phải nó là giải quyết triệt để của quá trình nhân quả được. Như vậy thì chúng ta thấy hàng ngày mà mình nhúc nhích á, mình không phải bòn phước mà mình bòn mấy cái khác. Không bao giờ tính bòn mấy cái khác nè. Bây giờ thứ nhất, mình ở chùa đi, mình coi mình bòn cái gì quý vị. Mới vừa vô chùa nha, ăn cái bịch sinh tố, ăn vừa xong thấy cái bẹp trước sân chùa, phải không? Làm dơ sân chùa. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói ai làm dơ sân chùa kiếp sau thành trùng ở dưới đất á, co co rút rút dưới đất á quý vị. Thấy bọn gì rồi, bọn đâu phải bọn phước đâu, bọn tội, phải không quý vị? Ra ngoài sau bắt đầu á là đi giải bầu tâm sự vô toilet nó, quý vị, vừa vô xong đi ra khỏi dội nước quý vị thấy không? Làm cho ô uế rồi toilet chùa rồi dính luôn, thấy không? Rồi lên trên á bàn thờ Phật không thấy ai chỉ ngó qua ngó lại, thỉnh trái cây bỏ vỏ đem về ăn cắp trái cây chùa, đi xuống bếp thấy đồ ngon ngon bỏ bọc để vô đãi đem về ăn cắp đồ chùa, có vậy đó. Vô đây bòn phước mà, người ta là đi vô chùa thanh tịnh trang nghiêm, mình chạy xe từ ngoài trước chạy vô lòn tới nhà bếp ngoài sau luôn á quý vị, làm động chúng hết quý vị. Mà quý vị biết làm động chúng đó quý vị là mình sẽ gây nên cái động tâm của mình, tâm của mình xáo động, tâm mình sợ sệt là lý do mình làm động chúng ở tại chùa đó quý vị. Ví dụ mình chạy xe rao rao rao nổ máy vô coi trước sau cũng bệnh tim mà. Có nghĩa là cái quả báo đem đến mình làm động tâm người ta, mình làm náo loạn cảnh chùa thì thân tâm mình nó cuối cùng nó cũng náo động vậy đó mà mình không biết. Cái mình vô chùa là mình thắp nhang khói bay mịt mùi luôn, là làm ta bệnh viêm mũi luôn. Tính đâu là thắp nhang Phật chứng rồi quý vị, ai nhẹ ra Phật chưa chứng kịp nữa là mình đã gieo đau khổ cho người ta rồi, là nghẹt mũi luôn phải không? Rồi mình vô đó, người ta vô chùa người ta ăn muỗng quý vị, giữ gìn vệ sinh, còn mình lấy đũa mình cứ gấp qua gấp đợi gấp tới gấp lui hồi á, mình á thì cũng đâu có phải là ngon lành đâu quý vị. Mới bị cảm là bệnh viêm gan A, bệnh lao nè, gấp mấy đầu mấy con vi trùng lao với mấy vi trùng viêm gan á, nó đu trên cái đũa mình nó toàn ten rồi mình gấp qua để vô canh, phải không? Để vô canh cái ta chan vô trong nó lội nên rồi vô bụng nó lội ten trong trong tới đợi lúc nào nó phát bệnh ra cho người ta, phải không? Vậy là mình nguyên nhân mình mà gây bệnh truyền nhiễm cho người ta đó có phải là bòn phước không? Rồi không phải bòn phước, phải không? Rồi bắt đầu lên ăn đầu mình tám nghe, lên ăn có rồi bảy qua chân hội kêu nhiêu bảy, trời ơi con trai bảy cấp này nó làm sao, nó học đại học sao? Mình vừa nói quý vị, bắt đầu mình lấy thử cái kiến soi gương của mình á, bắt đầu mình nói chuyện có cái gì chinh nhâm chánh kiến không, cái đó là gì, gọi là ET nó phát ra, các vị thấy không? Nói càng nhiều ET nó càng mạnh, như vậy thì mình nói đồ ăn thức uống của ta không, đây này mình nói phun ra như tưới mưa rào, tưới nước sốt cà đó, tưới vậy tưới ngồi người ta lụm lên ta ăn, các vị thấy không? Như vậy là mình tội mình đâu hay đâu, phải không? Ra sao biết mình niêm đồ ăn, nấu ăn xăng tay áo lên nấu ăn, các vị nào lấy cái muỗng móc cái đồ ăn niêm chấp thả lại rồi ba con dây trùng nó lội chẳng lội lủng tủm nên mới thả lại cho cái cho quý thầy cúng Phật, quý vị thấy không? Rồi dính không, xào đồ ăn nó xào qua xào lại lấy đũa chấp đây nó rột xào lắm rồi dính luôn, phải không? Như vậy đó thì mình vô tình mình bòn phước, mình không có bòn phước mình bòn cái gì đâu không à. À quý vị, còn ra ở ngoài lộ á, mình đi gặp đèn xanh đèn đỏ ngó qua ngó lại không thấy ai chứ nhóng ga chạy ngang, người ta ngoài sao người ta nhìn mình cái người ta thấy lạ lùng lắm, phải không? Pháp luật mà đèn xanh đèn đỏ phải dừng lại, dầu không có ai cũng phải dừng lại nữa, chứ không phải có ai mới thực hành pháp luật và không có ai không thực hành pháp luật. Quý vị, pháp luật đối với pháp luật nhà Phật, đối với pháp luật ngoài đời cũng vậy, không có ai, mình cũng phải thực thi đúng pháp luật đó. Tâm mình đã thực hiện thì cái phước đó mới nằm ở trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ như lên chợ đây không thấy ai, không thấy chừng á quý vị, Đức Phật dạy không sát sanh, nhìn qua nhìn lại không thấy ai chừng, đem đậu cá lóc ra đập rầm rồi xong, không có ai chứng kiến nghe, tôi là không có sát sanh mà. Đâu phải vậy đâu quý vị, sát sanh là chỗ hình thành đến cái tâm mình sát, chứ không phải là Đức Phật không thấy thì chúng ta không có tội, là không phải vậy. Nên cô này, thầy, con trai mới có 23 năm hả? Chật, anh chạy 23 năm cũng ngon lành lắm rồi đó cô, ngon lắm rồi đó. Sao tối cái thấy ba chiến dịch lộn với gô găm bóc lên. Ê, ủa, cô Sáu ăn chay thì mà chiến dịch lộn cô Sáu. Ê, con ăn chay ban ngày, ban đêm Phật ngủ rồi, ăn gì ăn A-di-đà Phật, mới thấy ăn chay kiểu mới. Phật nào ngủ, mình ngủ chứ Phật nào ngủ. Ơ quý vị, Phật là tánh giác thì luôn luôn lúc nào cũng giác, chứ đâu phải ban đêm không giác, ban ngày giác, phải không? Nên Phật là luôn luôn là tánh giác, là trí tánh thường minh trong pháp giới, còn mình là thân dục, thân của phàm phu tục tử thì mình còn ngủ. Phật nào ngủ quý vị? Ăn chay là gì? Là không ăn mặn, là không có sát mạng chúng sanh, tăng trưởng lòng từ bi của nhà Phật để gần bậc thánh nhân hơn. Chứ không phải ăn chay ban đêm thì ăn được, rình thì ăn được, còn ban ngày ta thấy thì không ăn. Như vậy nó chặt lất rồi, đâu phải vậy, phải không? Như vậy mình tính bòn phước, mình bòn tùm lum không mà, phải không? Như vậy đó thì mình đi ra đường ngó đua xe đó, mình đi ra đường á là mình làm đau khổ người khác đi vô chùa, phải không quý vị? Mình á và giành giật chỗ ngồi, giành giật chỗ nằm đủ thứ chân á, rồi á mình lớn tiếng nói chuyện trong chùa để mất đi tất cả phước báo mình, rồi đi ra ngoài những cái nơi công cộng á, ví dụ như nhà thương, trường học á, mình không có sắp hàng đợi trước đợi sau, cái gì mình làm ta nheo chân mày là mình tội hết đó quý vị. Có nghĩa là người ta nhìn mình ta không hài lòng, do đó từ cách ăn mặc, cách xưng hô, cách nói năng, mình đi ra đường chửi thề cái quý vị, nhiều người ta nhìn mình cái ta bực lắm, phải không? Mà ta bực mình bị tội, phải không? Có nghĩa là mình làm cho người ta đau khổ là mình bị tội đó quý vị. Còn mình nói ra một cái lời A Di Đà Phật, cái ta nghe cái ta mát lòng, phải không? Ta nói người này có tu nha, nhưng mà trong lòng mình cũng là gai rồi chĩa tùm lum chứ người ta đâu thấy. Thôi kệ, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật ở ngoài cũng được, giúp ở phía bên ngoài vậy. Vậy con nhà Phật mà lỡ mặc áo chàng vô rồi phải nói cho ngon lành nha. Ai hỏi gì A Di Đà Phật cho nó nhẹ xuống, cho nó mỏng xuống quý vị. Thấy cho mình á là người nói năng ái ngữ rồi người ta khen. Trời ơi, ta vừa nói lên cái mình táp ta liền là bụp bụp liền cái là như cá mập mà táp quả dưa hấu như cái là rồi, phải không? Do đó mình nói năng phải nhẹ nhàng tất cả các để làm hài lòng người. Vậy thì tội là gì? Tội là làm đau khổ và làm phật lòng những người khác. Còn phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho những người khác. Nếu mình lợi ích về mặt thế gian thì được phước thế gian, lợi ích về mặt xuất thế gian thì được phước xuất thế gian. Ăn thua cái lợi mình làm cho người ta như thế nào, không quý vị? Nên thường thường á mình do không biết mà mình làm tội không mà mình không hay nữa quý vị. Mẹ nói một từ mình nói lại 4-5 từ rồi quý vị, người ta bắn mình có một viên mình sổ lại nguyên lọt không à. Như vậy còn gì nữa mà nói quý vị, phước không? Mẹ cha Phật lòng nè, bà già mà ngồi ở nhà đợi con tới 11, 12 giờ đêm mà con đi đua xe chưa về, hỏi có phước không? Đó quý vị, mẹ ngồi đó khô héo, khô gan mà sầu não ruột luôn, phước đâu đến quý vị? Mẹ già chờ con ngồi điếm lá rơi nè quý vị, điếm 2-3 giờ mà con chưa về, rồi tiêu hôm nay trước sau cũng nghèo, sát dách sát xương nè quý vị. Không nghèo thì đua xe riết cũng phải vô lại dán bốn bên đóng lại thôi à. Do đó mà quý Phật tử mới thấy là nếu mà mình biết một chút xíu quý vị, mình làm một lời nói, một hành động, một cử chỉ của mình làm cho mọi người được hài lòng, mọi người được vui vẻ, vì là mình được cái phước báo. Như vậy thì bắt đầu mình từng cái một, từng vị trí một, từng nơi một, bắt đầu mình bòn phước nè. Thôi bữa nay ở một chùa, đâu đầu mình nói bòn phước một chùa trước đây nha, gồm bòn phước ở nhà nha, bòn phước ở ngoài lộ nha, ở ngoài đường chỗ nào nó có phước chứ cái gì, phước trong pháp giới chỗ nào nó có chứ. Mình bòn bảo đảm cái gì, bòn thử 2 năm rồi mua số trúng số, mua nhà nhà lên giá, mua đất đất lên giá cái gì, mua xe xe tại từ từ nó xuống giá, xe cũ. Như vậy thì đó quý vị, mình gặp gì nói chung mình gặp gì cũng hên, bắt đầu mình bòn vô tới cổng chùa mình bòn phước nè quý vị. Vừa vô tới cổng chùa mình đổi tướng liền, ở ngoài thì mình đi tướng nghênh ngang ấy, vừa vô tới cổng chùa bắt đầu đi tướng khúm núm lên liền quý vị. Từ là tướng cốt bạch hải đường đi vô tới cổng chùa, mình trở thành người hiền diệu liền quý vị, trở thành hai lúa liền. Vừa đi vô tới chùa đi khúm núm đi vô quý vị, tướng mình đã đổi tướng nha, tướng từ là tướng ác mình trở thành tướng thiện, đi vô chùa cái đó gọi là cái quan nghi tế hạnh. Khi mình vô chùa đó quý vị, cái đó là cái thứ nhất là mình phải đi đổi tướng. Cái thứ hai là cách thức ăn mặc. Đó quý vị, mình ở chùa mình ăn mặc đúng với khuôn phép nhà chùa có phước dữ lắm. Đi ra chùa mới vừa tắm cái hồ bơi, mặc muôn cái bộ đồ tắm đi vô chùa cái rồi cái gì tiêu đó. Bữa đó không có phước báo gì, giờ mà ta nhìn mình mắt có tính mình là người từ hành tinh lạ xuống không à. Không có gì, có nhiều người quất cái bộ đồ nó mỏng còn hơn là cái lá lúa nữa, rồi vô ta nhìn mình cái là người ta đâu có niệm Phật nổi đâu. Đó quý vị, ta nhìn mình ta tính đâu là người ngoài hành tinh không mà ta bực. Đó quý vị, nhất là mấy người lớn tuổi ta hay chấp, nên ta nhìn mấy người nhỏ nhỏ vô mang mặt ra vô chùa vậy là không được. Đó quý vị, ta chấp lắm nên ta bực, mà mình làm cho ta bực là mình khổ, người ta khổ là mình khổ theo, phải không? Cái đó là nhân quả mà mình muốn bòn phước, muốn cho người ta vui, phải không quý vị? Mặc áo chàng vô tới cổng chùa đóng cái áo chàng vô liền quý vị, đi yểu điệu thục nữ từng bước một nha, chứ ở nhà toàn là mình chạy với mình xăng tay áo lên đánh lộn không đó. Nhưng mà vô chùa cũng ráng đi từng bước một cho nó nhẹ nhàng, phải không? Để cho tướng mình nó đẹp, nghe không quý vị? Nhìn thấy tướng đẹp là ta hài lòng à, bắt đầu mình nói chuyện nè quý vị. Ví dụ như nói là mà Út con nay đi chùa hả Út? Mỗi lần á mình nói tiếng quý vị ơi còn hơn hát karaoke nó mở giọng ồm ồm đó chứ. Bắt đầu mình vô chùa nè, Út đi đâu với con? Dạ thứ bảy con đi chùa. Quý vị thấy không, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, im dịu, phải không quý vị? Ta là trời ơi, con nhà ai đạo đức hết sức nghe, nói chuyện mềm mỏng ghê á, nói những lời ái ngữ dạ thưa không à quý vị. Hỏi cấp này con còn học không Út? A Di Đà Phật con còn học. À, thấy không? Nhẹ nhàng, ta nhìn ta là thấy mình là ta cảm tình liền. Nghĩa là mình dùng những cái lời nói của mình á vừa đủ nghe và nói những lời im ái. Đó quý vị, nói những cái lời mà thanh tịnh trang nghiêm, không có đem chuyện đời vô đây nói quý vị. Vô trong chùa không đem chuyện đời nói, ai nói chuyện đời ra ngoài cổng chùa, nói vô trong chùa biết niệm Phật, nói chuyện bàn về giáo lý thôi quý vị. Ở ngoài đời khổ quá, vô chùa toàn nói chuyện đời, trong chùa không làm gì, phải không? Nếu ai mà có vô chùa hỏi chiều nay xỉu chủ sổ mấy, mô Phật ở đây là sân chùa, chút ra khỏi sân chùa nói trong chùa mắc niệm Phật rồi, A Di Đà Phật. Vô chùa là mình không có nói chuyện đời, ai hỏi nào quý vị, biết là hồi chiều là sổ 125 mà xỉu chủ mà không nói. Nè, như vậy ai nói gì nói à, mình cứ niệm Phật đó quý vị. Khi đi vô chùa niệm Phật, bây giờ vô chùa mình thấy rác rưới lùm lum la lụm bỏ vỏ rác quý vị, phước. Trật tự, phước, vô chùa ăn mặc áo dài hoặc là áo tay dài, phước, phải không quý vị? Ăn nói nhẹ nhàng trang nghiêm có Nam Mô A Di Đà Phật phía trước, đó quý vị, phước. Nghe không quý vị? Đi vô trong chùa thấy người ta làm gì mình săn vô mình làm theo liền, vậy chứ không phải tự nhiên thấy ta làm đầu né nha, né qua lách lại lách tới lách lui lách lại tới người ta dọn lên ăn nhảy vô quất đầy bụng rồi phước đâu ra. Đó quý vị, thấy ta làm nhảy vô làm, thấy ta ăn thì ăn từ từ cho ta ăn trước mình ăn sau, chứ không phải là thấy ta ăn mình nhịn đói về nó cũng không đúng. Nhưng mà thấy người ta ăn mình ăn sao, ăn từ từ dọn giường cho người ta trước mình sao quý vị, chỗ nào ghế ngon lành để mấy người già dạng nết, còn mình đó là thanh niên nam nữ thôi, ăn từ từ không sao, chạy bàn quý vị, phước dữ lắm. Từ nhà bếp ra tới sao, cái nào mà ta làm không được mình làm á là phước rồi quý vị. Rồi bắt đầu lên đem lại Phật ha quý vị, lại Phật lại cũng được nữa, nhưng mà lại từ trên lại xuống cho nho nhã cho đàng hoàng cái gì. Năm vóc gieo sát đất, hai tay hai chân đầu một sát đất, và trong lòng tha thiết với Đức Phật là bái lại Đức Phật, tôn Đức Phật lên là bậc thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người. Còn mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi nhiều kiếp không có tu hành vậy chứ á, nên mình bái tôn bái Đức Phật lên làm cho lòng từ lòng khiêm hạ của mình đó quý vị được tăng lên, và lòng ngã mạn mình ngã xuống. Đó là công đức lại Phật. Lại Phật hồi nhìn qua nhìn lại không thấy ai quý vị, móc túi tiền ra đầu cúng dường tam bảo 2000, 5000, 7000 được bỏ vô phước liền quý vị. Tâm của mình á đó, đó là từ cái tâm mình đó quý vị, muốn khởi tâm lên cúng dường tam bảo Phật pháp tăng để hộ trì cho quý thầy quý cô làm việc Phật sự ở trong cuộc sống đó, quý vị, ở trong cái đời sống tu hạnh gì phước báo liền. Đó quý vị, như vậy thấy người ta xách xe tùm lum trơn quá, mình ra mình dẫn là xách cho ngay hàng thẳng lối đâu đó, làm trang nghiêm cảnh chùa đẹp đẽ phước liền. Đó quý vị, do đó là vô chùa thấy mấy đứa nhỏ nó giỡn mà lại nhắc nhở là con đừng giỡn trong sân chùa, con long thần hộ pháp, và nơi đây có nhiều hương linh ta tu hành lắm, mình giỡn người ta giật mình, người ta quán mình. Đó quý vị, ở đây mà mình làm cái gì cái rầm cái, dù mình vô ý là lấy giùm rớt cướp xuống đất, cái xung quanh ta ngồi nhiều lắm quý vị ơi. Đâu phải mình có thân không đâu, mà nhiều thần thức không có thân, ta nương vào cảnh thiền ngôn, ta nghe kinh, ta lại Phật, ta tu hành à, quý vị, mình làm cái búp cái ta giật mình tán loạn thần, như vậy thì mình bị tổn phước, là tại vì người ta đang ngồi thanh tịnh trang nghiêm, còn đây mình la làng lên nói chuyện. Nhất là giờ chỉ tịnh, ta chỉ tịnh, ta ngồi thiền định chứ không đâu, này mình ngồi xù xì mà mình nói nhỏ xíu thôi mà mấy hương linh nó nghe lớn lắm, nhưng mở ô bạc lư rồi vậy đó, tại vì người ta thính lắm, người ta nhảy lắm, nói gì cũng nghe chứ á đó quý vị. Mà mình nói xù xì bàn chuyện thế gian, người ta đang tham thiền nhập định giữa 12 chưa tới 1:30 đó quý vị. Còn cái này mình ngồi lên mình xù xì xù xì rồi đứng dậy ngồi xuống lên là mất trật tự trang nghiêm chứ á. Ta đang ngồi thiền định mình đây mình làm lộn xộn tùm lum la chứ, rồi cả như bữa đó đi chùa như tiêu luôn mà quý vị. Do đó mà khi mà đi vô tới chùa phải trật tự trang nghiêm, nói nhỏ chừng nào tốt nấy, không phải cõi mình đang sống không, mà ở đây còn có chư thiên quỷ thần và thần thức mà ta gọi là a m a à, đó gọi là cõi thần thức đó quý vị. Ta đang tu tập nhiều lắm mà ta nhẹ nhàng lắm, do đó mình làm gây tiếng động chấn động giận hết, tất cả các cái đều làm ảnh hưởng tới người khác hết. Do đó là đi vô chùa mình hết sức tu nghiêm quý vị, mình tưởng tượng như xung quanh mình nhiều người đi tới lui đụng ta, không đi cũng chậm chạp từ từ à, rồi mình nói năng đừng lớn tiếng, đừng làm gì rớt bóp bóp, nhất là đừng có nổ máy xe từ cổng chùa mà nổ vô sân chùa cái quý vị ơi. Ta giật mình, ta đang ngồi thiền vòng vòng ở bờ rào á, mình vô đây nổ râm râm râm râm râm râm, ta quán cho họ hốt, ta tính đâu xét đánh ngang tay gì đâu quý vị. Thì lúc đó ta quán, ta hận mình đó, nên không có nên. Do đó mình bòn phước ở tại chùa đó quý vị, cúng dường lễ Phật phải không, rồi là mình á công quả, rồi mình làm sạch đẹp sân chùa. Thấy sân chùa dơ quý vị, chiều chiều lấy chổi ra quét liền, tần tảo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh. Thấy chỗ nào dơ lấy khăn lau liền đâu quý vị, nhất là lau trên chánh điện, nói nhỏ nhỏ ai lau chánh điện từ từ đẹp dữ lắm. Ở vị trang hoàng điện Phật cái nhân quả đẹp lắm, rồi điếu rình rình đi mua một bó bông lên cúng Phật nữa quý vị, da mình gất à. À, kiếp sau mà sanh ra kiếm một miếng tàn nhang kiếm mệt luôn, mua 100.000 miếng cũng không có miếng nào luôn đâu quý vị. Sanh ra mặt láng cọn liền, mình gất liền, tướng sang trọng liền, đẹp liền đâu quý vị. Nhìn vô người ta thấy, nhìn ta ái mộ liền, chứ không phải bây giờ ta nhìn mình ta ái ngại. Như vậy thì quý vị là khi mà mình vô chùa tạo thành những cái phước báo vậy, gọi là mình bòn phước đó quý vị. Nhưng mà còn cái phước lớn nhất ở trong chùa gọi là phước tu tập. tu tập chùa, vô trong chùa để làm gì quý vị? Có nhiều người vô chùa khác nhau nha. Có người vô chùa cầu phước, có người vô chùa cầu duyên, có người vô chùa cầu đề, có người vô chùa cầu số, à, có người vô chùa là cầu hên, người vô chùa gửi bệnh, có người vô chùa đi chơi, à, quý vị, có người vô chùa tu tập, người vô chùa làm công quả, năm bảy hạng người vô chùa, chứ không phải là người nào cũng vô chùa giống nhau đâu, thấy vậy đó, chứ không phải là giống nhau đâu. Còn người vô trong chùa tu tập, có nhiều dạng tu tập, nó tu cho biết, tu chơi, tu tập, rồi có người là tu quyết liệt, tu cho đắc đạo luôn. Nhiều hạng tu khác nhau nữa, vô số cái khác nhau, coi mình nằm ở trong cái hạng nào mà phước báo nó khác nhau. Chỉ có phước báo hạng tu tập là phước báo lớn nhất thôi, còn tất cả các hạng khác thì nó nhỏ quý vị. Ví dụ vô chùa gửi bệnh, bệnh quá rồi quý vị ơi, chị hoài chị cũng hết, vô đầu ra tới Quan Âm lộ thiên ngoài đó, bắt đầu khóc với Quan Âm, trời con bị nghiệp chướng gì mà con bệnh quá, xin Đức Quan Thâm Bồ Tát đó từ bi cứu rỗi bệnh lành cho con xin gửi bệnh con, đầu vuốt từ trên vuốt xuống rồi. Vuốt xuống đầu gửi bệnh Quan Âm, gửi qua, vuốt bên đây, gửi qua, vuốt bên kia, gửi qua, quý vị. Vô chùa gửi bệnh, có không? Có phải không? Có nhiều người vô chùa bóc cái xuôi gửi qua, bóc cái xuôi thảy qua, bóc cái xuôi thảy qua. Không biết thảy được cái gì không thì không biết. Nhưng mà đó là tâm linh mà quý vị, ta tin là vậy à. Như ngoài chùa Đậu Hà Tây đó, có tượng Quan Âm ngoài sao đó, quý vị. Đồn nha, nói là ai mà vô cái đi thi hoặc là đi đâu mà làm giấy tờ không được đó, ra đó cầu nguyện Quan Âm, bóc vuốt qua cái rồi về nhà cầu nguyện được liền. Mà chính này nghe nhiều người nói vậy đó, mà quý thầy chưa ra tới, bữa nào ra cũng vuốt gửi đi. Có được gì không? Phải không? Nhưng mà thôi thì cái đó để chuyện đó nói sao. Nhưng mà mình vô chùa rồi mình gửi bệnh, phải không? Gửi quạng, gửi xui, gửi xẻo, tất cả các cái gửi lại cho chùa, rồi mình đem cái hên về không có gì. Mình đem cái hên làm cái bòn phước là mình đem về nè, chứ không phải mình đem cái hên á là vô đây mình làm tùm lum nghiệp, chứ mình đem về ăn cắp trái chay chùa rồi vô cự lộn mà vô á là giỡn hớt rồi đùa giỡn rồi làm tùm lum tùm la chùa mà đem được cái gì về đâu. Mà mình phải đem cái phước, mà cái phước lớn nhất là phước tu tập, không có gì. Nghĩa là vô chùa mình lại Phật mình tu, quý vị, gọi là tu đạo tràng, tu an lạc ngày nè. Tu an lạc ngày, mà nếu một ngày đó mình an lạc thì phước báo nó càng cao đó quý vị. Như vậy thì mình muốn phước báo lớn nhất trong ngày đó là thứ nhất quy định. Ở chùa người ta quy định sao mình làm y chang quy định vậy quý vị. Ta quy định nó ăn cơm mấy giờ mình ăn cơm mấy giờ, quy định ngủ mấy giờ mình ngủ mấy giờ, ta lên ta ngồi thiền mình ngồi thiền, ta niệm Phật mình niệm Phật, đúng y rem cái quy định của nơi đó ta gọi là luật. Trong nhà Phật có giới và luật, thì những cái quy định đó ta gọi là luật. Còn giới là do Đức Phật chế ra, 5 giới, 8 giới, 10 giới, mà 268 giới, 348 giới và 250 giới hoặc là 58 giới của Bồ Tát, vân vân. Thì cái đó gọi là giới. Còn luật là những cái quy định của những nơi đó về tu tập quý vị. Nếu mình làm đúng theo như vậy thì mình được phước, mình mang về. Cái đầu mình khi đi ra ngoài sân đó quý vị, mình đi ra ngoài sân thì đó là những nơi công cộng. Khi mình bước ra ngoài sân rồi đó là nơi công cộng, mình đừng có làm gì ảnh hưởng những nơi công cộng. Cái thứ nhất á, là mình đánh võng xe trên đường đó quý vị. Mình chạy xe phải lịch sự, thể hiện sự văn minh của mình đó quý vị. Đi lề ở bên phải, chứ không á đi qua đường mà không nhanh vậy chứ gì. Nhiều người đi qua đường chạy xe đạp tắt đầu xe ăn cái, người ta chạy ngồi sau chạy tới, rồi mình chạy không đau gì nữa, tắt đầu xe ăn cái qua đường mà không cần phải nhanh chứ á. Còn đường người ta đi đường một chiều, mình cứ đi ngược chiều lại không à. Ta đi đường bên phải, đi đường bên trái chơi cho vui chứ gì. Mình tính đâu trên thế gian này có một mình không có ai chứ á. Cứ chạy ngược xuôi xuôi ngược có thoải mái gì. Ở trên đường người ta có lượt của nó, mình đi tới đèn đỏ thắng lại, dầu không có ai mình cũng thắng lại ở đèn đỏ đó đàng hoàng. Rác ở ngoài đường mình có làm gì đó quý vị, mình coi chỗ gốc cây hoặc là chơi có cái vỏ rác mình thảy vô. Có nhiều người quý vị ơi thấy tướng đẹp lắm, tính đâu là hoa hậu thế giới Miss World không à. Bởi vì đâu ăn cái bịch bánh lọt đó, ăn đâu 2/3 bịch quẩy dục ngoài đường xẹt nó ngoài đường quý vị. Làm gì dục xẹt ở ngoài đường á, mình nhìn cái mình thấy cái là nó không có văn minh rồi phải không. Như vậy thì mình biết vậy là những cái đó đã làm ảnh hưởng chung về ô nhiễm môi trường. Mà quý vị biết ô nhiễm môi trường thì sanh ra bệnh tật bão lũ thiên tai thảm họa trên toàn thế giới là do ô nhiễm môi trường sanh ra, mà mình là một trong những tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường đó. Vậy thì mình muốn bòn phước ở ngoài dễ ợt à quý vị, muốn bồng phước ngoài mình, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, chấp hành luật lệ giao thông. À, quý vị đi đâu đi sau, đi trước, đứng trước, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân, phải không? Đi từ từ không sao hết trơn á. Bắt đầu mình trồng cây, cây rừng để hút bụi giữ nước đó quý vị. Nhà mình có lộ đâu, đầu mình trồng cây hai bên đường, vừa che mát người ta, vừa hút bụi ha, vừa giữ được nước, vừa giữ được độ ẩm. Không nên phá cây bừa bãi quý vị, mình biết đó, nuôi những con vật phóng sanh, vân vân. Như vậy thì mình tạo phước báo ở những nơi công cộng chung, ở phía ngoài. Ví dụ như mình lại bệnh viện cũng vậy nữa đó quý vị. Đến bệnh viện là cái nơi bệnh dễ gây ra truyền nhiễm, thì lại bệnh viện mình mua cái băng cá nhân bịch vô, vừa phòng ngừa cho mình mà vừa không gây bệnh cho những người khác. Rồi vệ sinh và tất cả các cái đều mình phải giữ gìn. Như vậy đó là mình có cái phước báo. Phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu, là mình làm lợi ích cho bao nhiêu người khác. Mình đi ra đường thấy người ta khó khăn, mình sẵn sàng giúp đỡ đó quý vị. Cái đó là cái phước báo về mặt ứng xử. Nhưng mà trong nhà Phật có cái phước báo lớn là phước báo của bố thí và sự cúng dường. Bố thí là gì? Bố thí có nghĩa là mình cho những người khác nhưng mà không có lòng tôn kính, chứ không có lòng bái lại. Mình cho với tính cách đó là mình muốn giúp đỡ người khác thôi, thấy thương người khác mà mình cho. Còn cúng dường là mình cũng cho, nhưng cho với tâm côn tôn kính, không, quý vị quy ngưỡng, thì đó mới gọi là cúng dường. Hai đó thì tạo thành cái phước báo rất lớn cho mình đời này và đời sau. Nên người nào mà mình không có đủ tiền bạc tất cả các cái thì mình cũng gắng cố gắng mà mình cúng dường bố thí. Bố thí có ba loại bố thí. Thứ nhất gọi là tài thí, thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô quý thí, đều có phước báo thù thắng đó quý vị. Tài thí là gì? Tài thí nghĩa là dùng tiền bạc của cải vật chất của mình mà cho người khác hoặc là cúng dường tam bảo, thì ta đó gọi cái đó gọi là ngoại tài thí. Còn nếu mà chúng ta đem cái thân của mình làm công quả, đem những cái bộ phận trên cơ thể mình ghép cho những người khác, như máu, cho máu người ta chẳng hạn, thì cái đó gọi là nội tài thí. Hai cái đó đều gọi là tài thí, phước báo cũng như nhau. Và cái thứ hai nữa gọi là pháp thí. Pháp thí nghĩa là mình đem pháp của Phật đến cho người ta hiểu mà ta tu hành, gọi là pháp thí. Dạ thưa thầy, con không biết nói pháp, con nói rằng cái mở miệng từ nào cũng vô duyên cho người ta chửi hoài, con không dám nói nghĩ tịnh thổ nghiệp luôn. Ai biểu đi nói pháp rồi nào? Truyền pháp phải là nói pháp không quý vị? Truyền pháp đem băng đĩa kinh sách đem đi ấn tống, gọi là truyền pháp đó quý vị. Rồi quý pháp sư quý đạo tràng mở đạo tràng tu tập, ở đây mình ủng hộ đạo tràng thì gọi là truyền pháp đó. Như vậy thì mình cái đĩa thôi quý vị, mình đem mình tặng người ta, mình cho người ta, cho tâm mượn tặng luôn biếu cho người ta, cũng gọi là truyền pháp. Đó gọi là pháp thí. Cái thứ ba nữa gọi là vô ý thí. Vô ý nghĩa là bố thí cái không sợ cho người khác, nghĩa là làm cho người khác an vui đó, làm cho người khác an lạc. Thì bao nhiêu cái hạnh lành làm cho người khác an lạc an vui là bố thí. Bây giờ ví dụ nha, một cách thiết thực nhất, mình dẫn cô bạn đi vô bệnh viện khám bệnh, cái người ta khám bệnh nói cô bạn mình bệnh ung thư rồi quý vị. Đáng lẽ mình ra ngoài mình nói với cô bạn là chị bị bệnh ung thư rồi, cô bạn mình sợ quá biết đâu người ta chết luôn sao, phải không? Do đó quý vị mình ra mình nó mới nói người ta bệnh nó không có gì chứ, vừa vừa về uống thuốc hết này nọ, đại loại mình dùng những cái lời lẽ nào làm cho người ta an tâm đó quý vị. Cái đó gọi là vô ý thí. Có những người vô duyên dữ lắm. Bữa đó có cô này bị bệnh tiểu đường mà nó đi qua suy tim, cái có cái cô đạo tràng cũng đi thăm, hỏi chị bệnh gì á, tôi tiểu đường qua suy tim giai đoạn 1 rồi chị. Trời ơi, tôi mới đi đám ma của cái bà kia bệnh y chang cô mới chết qua. Rồi nói kiểu nói bà kia nói cổ nghe cái từ cái là ta hết hỏi ôi hết muốn sống rồi đó quý vị. Bệnh y chang đây là mới chết qua nè, rồi xong phải không? Rồi có cô khác cũng đi thăm bệnh người ta quý vị, mới thăm bệnh hỏi khỏe không, không hỏi gì, trời ơi bệnh không gà kéo dài dữ chưa chết hả? Cái tâm bệnh ta nói lời quý vị ơi, nghe cái là tự ái dồn dập liền. Như vậy thì mình đó không phải là vô ý thí. Vô ý thí mình thấy người ta bệnh quý vị, mình hỏi người ta bệnh như thế nào. Ví dụ người ta nói cấp này đau gan dữ quá, đau lối hông bên phải, bác sĩ nói ung thư gan giai đoạn 4 mà nó di căn, nó bò khắp cơ thể, nó trôi lăn khắp cơ thể. Ôi bệnh này không có gì, ông ở nhà kế tôi bệnh hơn này, ung thư gan giai đoạn 4 mà phải không? ổng đi quy Tam Bảo, về nhà ông trì chú chuẩn đề niệm Phật đó quý vị, đồng thời cho ông bài thuốc. Ông thầy này ông cho bài thuốc, bài thầy của gắt rồi nha, uống vô là đầu là mới mấy tháng nay là ông chạy đua, chạy marathon luôn đó quý vị. Hỏi bài thuốc nào hay vậy? Ông này ông kêu là có gì đâu, cái thù lù á bốc 3 nắm vô, chó đẻ 1 nắm, quao 1 nắm, ô rô 1 nắm, tai đu đủ 1 nắm, lữ đồng 1 nắm, mướp gai 1 nắm, ké đầu ngựa 1 nắm, vô gừng gió 1 nắm, hoa cây dương một phía mặt trời mọc, mà mọc cái dưới cái rễ mặt trời mọc á, đào lên lấy cái hoa cái bông phía dưới á, cái dương mình nó có gì là nó có cái rễ phía dưới mà cái bông bông chỗ dưới cái rễ á, đem lên 1 nắm nữa uống vô, bảo đảm 3 tháng chạy marathon liền, chạy đua luôn đó quý vị. Ổng an tâm, ổng về giới thiệu chùa tôi đi quy Tam Bảo đi, rồi quy về sắc thuốc nấu từ từ à, uống quý vị, tập thể dục ta có lòng tin, ta tăng chất đề kháng lên, rồi từ từ niệm Phật cầu mười phương chư Phật gia hộ giải căn giải nghiệp, đi cúng dường bố thí giải căn giải nghiệp mình từ từ quý vị à, từ từ hết. Nhờ mình nói mà ta an tâm, từ cái an tâm đó mà ta đi đến hết bệnh đó quý vị. Chứ nói là trời ơi mới cái bệnh này hôm qua kia ông kia ông chết nè, y chang đây nè, rồi thua luôn. Kiểu đó kêu về uống thuốc, đâu chịu uống. Quý vị biết cái vô ý thí không? Vô ý thí nghĩa là mình nói làm cho người ta an tâm. À quý vị, có một cô kia bị chồng bỏ, cái qua thang, chị Tám chắc em chết quá chị Tám. Hỏi sao vậy? Chồng em bỏ theo vợ bé là chị Tám. Chị Tám là hồi ơi, có nhầm cái gì? Hồi đó anh Tám mày hả, mới có sanh ra thằng thằng Tèo á, mới có mấy tháng ông bỏ đi tới giờ luôn nè. À, thầy đâu có sao đâu. Hồi đó có ổng, ta đi chùa đâu có được, ổng đâu có cho đi. Bây giờ mà ổng đi cái một ta muốn đi đâu, đi thấy khỏe re à, có nhầm đâu. Để con người ta có duyên, có phận, có nghiệp à, với nhau. Nếu còn duyên còn nợ thì ở với nhau, không có duyên không nợ tự động ta ra đi à. Nên mình là con nhà Phật rồi em, phải không? Quý y Tam Bảo rồi, mình có duyên với ai, ai đến thì mình đón vô nhà. Còn bây giờ ai ra đi mình tiễn khách, có sao đâu. Mình khỏe, phải không? Đi chùa tu đâu ai nói, phải không? Có ổng ở nhà trả tiền rượu cũng đủ chết. Tối nhậu về quý vị, nấu khăn lạnh đó, rồi lau mặt, nấu cháo hành, như là thị nở nấu cái bát cháo hành cho Chí Phèo ăn. Đêm nào canh 1-2 giờ khuya chứ. Bây giờ ngủ tới sáng, ngủ ngon lành tới sáng. Hồi đó hai mắt thâm quầng nó lúng vô cả thước phía trong á, bây giờ hai mắt nó sáng lại quý vị, nó đẹp lại liền. Tóc một lần bạc hết, muốn hết cái hết trơn. Bây giờ tóc trở thành xanh lại khỏi uống hà thủ ô. À, có gì thấy không? Thôi buồn chi, duyên phận à. Có duyên tới hết duyên ra đi, thôi ép duyên sao được, phải không? Thôi vậy em an tâm đi, đi với chị vô chùa quy y tu luôn. À, quý vị, vậy chứ có gì đâu, đầu cô đó an tâm thấy an ủi, phải không? À, quý vị, trong lúc người ta đau thương nhất mà mình dùng những cái lời an ủi người ta, làm cho lòng người ta, quý vị, có cái chỗ dựa. Cho người ta có mở ra một con đường cho người ta đi. Như vậy gọi là vô ý thí đó quý vị. Nghĩa là mình làm cho người ta không sợ, ta an tâm, ta sống, ta yêu đời hơn. Dầu bất kỳ cái cách nào, hình thức nào. Ví dụ như người ta không có tiền mua thuốc, mình cho người ta tiền mua thuốc, vô ý thí đó. Cái phước báo của cái tiền thuốc nó khác, phước báo của vô ý thí nó khác. Hai cái phước báo một lúc. Có nghĩa là người ta lo lắng, người ta không có tiền mua thuốc uống quý vị, mình cho người ta tiền mua thuốc uống. Như vậy là phước báo của thuốc, đó là vật chất. Phước báo thứ hai là vô ý thí, người ta hết lo sợ thì được thêm cái phước báo thứ hai. Bây giờ ví dụ nha, cái nhà này có 10 người con mà chiều đó không có gạo ăn, người mẹ rất là buồn. Mình đem lại chục ký gạo mình cho người ta. Như vậy thì ngoài cái vật chất mình cho người ta được cái phước báo về vật chất, cái phước báo thứ hai nữa mình tạo cho người ta hết có lo sợ buồn rầu, tức là mình vô ý thí, bố thí cái vô ý. Như vậy thì mình làm cho người ta an vui hạnh phúc, thì từ đó về sau gia đình mình sẽ an vui hạnh phúc. Mà mình sanh ra chỗ nào cũng an vui hạnh phúc, không bao giờ có chồng quậy, con quậy, cháu quậy đâu, phải không quý vị? Mà tại vì mình làm cho người ta mất an vui hạnh phúc đó, nên mình mới bị quậy, phải không quý vị? Mình mới bị khó khăn ở trong cuộc sống. Bây giờ ví dụ như á, nguyên anh em của bầy cá ta đang sống vậy đó, là mình chài nửa bầy bắt ăn, còn nửa bầy ta đi kiếm, gọi nhau hai con cày cuốc đó, quý vị cày cuốc chồng cày cuốc vợ, ta đang bay trên bầu trời đây, bắt đầu mình rầm bẫy mình bắt con, còn con nó kêu sương quý vị, nó kêu cuốc cuốc nó đi tìm á quý vị. Như vậy là mình ly tán gia đình ta phải không, mình làm ta khổ đau phải không, chứ sao mình dính liền quý vị, mình á ly tán mỗi kẻ mỗi nơi, mình đau khổ với cái đó đó quý vị. Như vậy thì ngày hôm nay mình làm mình bòn phước, mình thấy á ta bắt con này con kia ăn thịt rồi mình mua mình thả nó về cung trời cao rộng quý vị, được phước chưa, thấy không, thấy người ta thiếu thốn gì giúp. Nhưng mà ghi ra chữ đề phòng kẻ gian, em không có tiền, hỏi vô bệnh viện tiền nhiều không, là ít hà, chụp CT 2,5 triệu, chụp MRI 3,2 triệu. Đó, rồi đó, là đóng tiền giường mổ gì đó đâu 5-7 triệu tổng cộng thôi, 10 triệu cũng được rồi. Có tiền móc ra thôi, tôi còn 3-4 triệu này thôi cho ông luôn đó, là vừa móc ra quay xe đi. Ở đây quý vị, ở đây quý vị dưng lên cái chạy như bay, nên giả bộ ta làm là dàn cảnh ra để mà kích thích cái lòng thương của những người con Phật. Thường hay thấy mấy người mặc áo chàng là người ta hay lợi, người ta nói đó, em đi xe lỡ đường bị giật tiền, em đi làm ăn xa không có tiền về, cái gì những cái bài gọi là bài ca con cá hát hoài mà bị dính hoài, hỏi ai dính đây nè, dính hoài, dính riết là khôn ra luôn. Dính hoài mới đầu á, hồi xưa mới đầu có gì bị vụ hoài á, lâu lâu đi đường thầy thầy con không có tiền đổ xăng đi về, mà tiền nhà con tới trên Thủ Đức lên con đi làm ăn xa không tiền đổ xăng về, quý vị kêu đưa tiền cho đổ xăng thôi, đổ 2 lít đi về đi quý vị, qua bữa sau lại đổ xăng, cái ông đổ xăng lăn phải rồi, thầy ơi ông đó ăn chuyên nghiệp đó, thầy đổ xăng vô ổng hồi cái ổng ra ổng bán lại cho con hết trơn à. Nó rồi dính nữa rồi, sao mặt mình cứ đi đâu cũng dính độ này, ba này chứ mà bị hoài luôn, biết nhiêu lần luôn á đó. Đó quý vị, nhưng mà chuyến này kinh nghiệm dữ lắm rồi, kinh nghiệm phải nhìn phải quan sát rồi, mình thương người quý vị, nhưng vẫn phải có trí tuệ, mình quan sát xung quanh, cái tiền nhỏ nhỏ 1-2 ngàn 1-20 có thể cho quý vị, mà tiền lớn dứt phát à, nhất là vụ đi bán nhang quyên tiền nha. Cái bữa đó đó có hai cái người này đi bán nhang nó quyên tiền đó quý vị, long bán nhang cho chùa ngoài Quảng Ngãi á, chùa ngoài giờ đó là nước trôi chứ ngày, lục mà bảo lục nước trôi chứ ngày, bây giờ chùa không còn chỗ Phật tử tụng kinh đông lắm, trời mấy cô tội nghiệp lắm quý vị, nhẫn nè, nhẫn cưới nhẫn vàng mà móc ra hùng đợi quý vị, nắm nè cho thầy đó, trời trời sao mà cô này phát tâm dữ dội ta, này kiểu này là kỹ như là phát tâm, là phát tâm cũng như là làm phước dữ thôi, dữ dữ lắm à. Vậy là cũng phước báo vô lượng vô biên nha, mình cũng chúc phúc cầu phúc rồi, mấy cô rung rã quý vị về bẵng qua lần sau quý vị gặp nữa, gặp vô bán nhang kiểu đó nữa, hỏi sao là bữa trước á tiền á mới có dựng lên cái hàng khung mà chưa có tiền xây xung quanh, mái chưa có lợp, nó nền chưa nâng, ông vị xin tiền nữa, cái mình thấy tà kỳ kỳ rồi, là thôi bây giờ là ở đâu ấp nào xã nào cho xin số điện thoại đi. À, như vậy thì sẽ biệt phái một người ra tới nơi luôn, nếu thiệt vậy đó thì vô đây quy động Phật tử này nọ ra cất lợi cái chùa làng cho người ta, cũng có chỗ bái sám công phu á quý vị. Mới đầu xách hai người đó đi ra bến xe kêu đi về liền chỗ đó quý vị, ra tới bến xe lọn qua lót lại lót ra lại biến mất quý vị, thấy không, gỗ đầu mới lấy số điện thoại đó điện á quý vị, thuê bao quý khách ngoài dùng phủ sóng hoặc tắt máy rồi xong. Quý vị, mấy chiếc nhẫn vàng cái như trôi theo dòng nước, quý vị thấy không, lừa đảo lợi dụng vào cái tín ngưỡng, bắt đầu người ta lừa Phật tử mình, mà Phật tử mình dễ thương lắm quý vị, thấy ai mặc tội tội dễ thương là cái gì cũng lọt cho, chứ không phải cầu phước không đâu, mà thấy người ta tội nghiệp, đó là tấm lòng nhân đạo của con người mình á, nhất là truyền thống của người Việt Nam mình phải không, thấy người ta nghèo khổ, thấy người ta thiếu thốn gì đó mình sẵn sàng mình cho quý vị, đó là truyền thống tương thân tương ái. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua. Nghèo cỡ nào nghèo cũng giúp được chứ quý vị, đó là truyền thống tốt, nhưng mà bây giờ mình cũng phải coi trước coi sau, giúp tiền lớn phải đi tới nơi tới chỗ quý vị, còn ai nói gì nói nha. Bữa trước á cũng có trường hợp ông đó, ông nói là ông đi mà chặt thuốc đình cái chiếc ghe, mà chiếc ghe nó bể gãy ngang cái lốc máy nên sửa 10 mấy triệu gì đó, mới đầu đi vô xin tiền, lên nằm ở ngoài cái bến của cái bãi sữa ngoài đó đó, lên xin tiền. Thế là khoan, mấy cô đừng cho, phải đi tới nơi tới chốn mới cho nha. Thế là thầy mới nhờ hai cô Phật tử đi theo cái chú đó đó, tới chỗ con nó ra làm sao, rồi mình hả về mình quy động, đó mình cho người ta tội nghiệp, người ta đi kiếm thuốc nam từ thiện mà, tội nghiệp với quý vị. Rồi đi lên xe, trong cái bước đường từ đó đi ra ngoài xe, chú này mới nói, ông thầy này ông tu chưa có được, ông tu còn yếu lắm, công phu tu tập yếu lắm. Hai bà kia hỏi sao ông phu tu tập yếu, ông tu mà ông còn nghi ngờ. Đấy chứ, người ta làm lành làm thiện đưa cho người ta thôi, tội người ta chịu chứ mắc gì phải nghi ngờ. À, ông nói vậy đó, ông chê thầy, ông này tu yếu lắm, mình tu còn nghi, tu còn cho hai người đi theo, có thiệt vậy không á quý vị. Ra tới lên xe, lên xe giữa đường, ông ngoắt xe xuống, ông xuống lẻn xuống luôn, còn hai người trên xe không mà quý vị, có gì đâu. À, quý vị thấy không, kệ, tu yếu cũng được mà khỏi bị lừa thôi. Tu yếu đỡ hơn lừa bị tức. Do đó mà cái gì mình cũng thấy tận mắt tận nơi, sẵn sàng quý vị. Còn không thấy người ta nói không một chiều thì thôi, mình chưa có thiên nhãn thông, mình chưa có thần thông thôi, mình phải đi xác minh đâu đó đàng hoàng để tạo thành cái phước mà. Mình tu phải bòn phước, có nghĩa là ở ấp, ở xóm, ở làng mình gì đó quý vị, người ta cần gì mình cho. Chứ nhiều người đó quý vị, đây tới ngoài Hà Nội với miền Trung ngoại cho, mà ông nhà kế bên nó dứt phát không cho đó quý vị. Lạ vậy đó, tại vì ông nhà kế bên cho không ai biết chứ không ai quay phim. Còn mình cho ngoài miền Bắc, miền Trung có người ta quay phim đưa lên truyền hình. Vậy thì mình làm để được lên truyền hình hay là mình làm vì người ta nghèo khổ, mình phải xác định hai đó khác nhau nha. Ví dụ như vì người ta nghèo khổ thôi cho chỗ nào cũng được, còn mình làm gì đưa lên truyền hình thôi nói gì nữa. Rồi tự mình làm đó làm cầu danh rồi, à, quý vị thấy không? Mà cầu danh thì cái phước báo nó nhỏ xíu à. Còn mình bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí đáo bỉ ngạn, là không cần một ta báo đáp gì hết, cái cuộc đời cần gì mình cho đó. Như một vị Bồ Tát đã âm thầm đi trong các ngõ hẻm của cuộc đời, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây vạn dặm trời. Nên khi mà chúng ta làm gì đó, bắt đầu chúng ta nghĩ tới cái phước, mà không phải mình cầu phước quý vị, mà mình bòn phước để làm chi? Để tu, chứ không phải bòn phước để hưởng phước. Mình nghĩ là mình làm tất cả này để được cái phước báo, và phước báo này mình hồi hướng tất cả về Tây Phương Cực Lạc để cho mình được tu tập. Như vậy thì con nhờ làm cái phước báo này thì con giúp được người đời, và nhờ cái phước báo này làm cho con được dễ dàng thuận duyên thuận cảnh mà tu hành, giải căn giải nghiệp. Và lấy cái phước báo này con hồi hướng cho cha mẹ anh chị em trong gia đình khỏi tai khỏi nạn, và lấy phước báo này con hồi hướng về dùng trang nghiêm tịnh độ. Khi con còn sống thì con được thân an tâm lạc, khi con chết thì xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đúng không quý vị? Ai mà lên được tòa sen về được Tây Phương Cực Lạc là thôi quý vị ơi, thở phào nhẹ nhõm. Cảnh hồng trần này lên Tây Phương Cực Lạc mà nhìn xuống cái, ai mà về Tây Phương Cực Lạc rồi á năn nỉ á quý vị, cho vàng với cho tiền á, kêu về sanh lại ta bà lại tám lại mà chạy dài luôn á. Tại sao? Có lý do. Cảnh Tây Phương Cực Lạc ta sống hoài ta không chết, cảnh ta bà có 100 năm trở lại à. À quý vị, mà biết cảnh cõi trời thấp nhất là trời tứ đại thiên vương á, một ngày đêm á thì bằng 50 năm của thế gian. Ngày đêm của trời Đao Lợi á là trời của Tài Thiên lên chảnh quậy đó, là ngày đêm bằng 100 năm thế gian. Còn á, cung trời mà đâu sức của Đức Phật Di Lạc ngự giờ đó, ngày đêm bằng 800 năm của thế gian. Còn ngày đêm của trời Tha Hóa Tự Tại Thiên của Ma Dương ở ngự á, ngày đêm bằng 1600 năm của thế gian. Sáng người ta ra chơi á quý vị, ta đi chơi một chút mà đứt một kiếp rồi. Lên trời tứ đại thiên vương thăm á, bạn có 2 ngày chảnh thôi quý vị, về dưới này đứt 100 năm. Quý vị thấy kiếp sống con người á, nó ngắn ngủi không? Do đó mà trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta nhìn thấy là nhất thiết hữu di pháp á, như mộng quyển như bào ảnh, như một giấc mộng thôi, quyển hoặc như bào ảnh, tất nhiên cái bọt bóng. Bọt bóng bóng mà mình thổi cái lên bọt bóng rồi lâu lâu nó bể bụp, lâu bể bụp á, như bọt bóng á quý vị thấy không? Cái bọt bóng mình là như một bọt bóng trôi lăn, như xương, như điện chớp. Như xương sáng lên chút xíu là tiêu rồi quý vị, như điện chớp chớp một cái là tắt liền. Đời sống con người mình có nhiêu đó đó. Vậy ai muốn sanh thì cõi người làm gì không? Về Tây Phương Cực Lạc sống hoài vô lượng thọ quý vị. Nhìn xuống thế gian thấy người ta sanh ra rồi, ta chết đi, sanh ra rồi chết đi, mình nó chảnh mình não lòng rơi nước mắt mà không dám sanh vô ta bà. À, quý vị, vô ta bà này khổ ta bà lắm, khổ có bao người si cho tột chỗ mà. Không quý vị, có biết được cảnh giới ta bà này khổ tới cỡ nào. Mình thấy mình thấy ăn vui vậy đó, nhưng mà đụng chuyện rồi mới thấy. Bình thường sao chứ, nó vô bệnh viện khám bệnh ung thư quý vị mới thấy cái khổ của cái bệnh. Còn có những cái nhà mà nghèo mới thấy khổ cái nghèo. Nhà con quậy mới thấy khổ cảnh con quậy. À, quý vị, nghiệp nó tới rồi mình mới thấy khổ. Già lụm cụm bệnh này bệnh kia, một ổ dây trùng nó chứa giọng là mình thấy cái mấy cái khổ của cái thế gian. Nó không bền, không chắc đó quý vị. Nên tổ sư Minh Đăng Quang mới dạy là: than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Nói về mạng số con người mình đó. Như cái bọt mà nó trôi lăn, nó lăn lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Biết giờ nào nó bể cái bóc nó là rồi. Giận con bể bóc, giận chồng bể bóc, nó đứt, đứt gân, máu, đi luôn đó. Nên quý vị lâu lâu nghe tiếng gió xa xưa, làng trên xóm dưới phải không, thùng thùng cắt cắt, ò e ó e, biết rồi phải không, hiểu không, hiểu phải không, nghe ò e ó e rồi đó, thùng thùng thùng thùng cắt thùng rồi đó quý vị. Rồi xong một cái bọt bể nữa rồi đó, quý vị thấy không. Mà mấy cái tháng Tết này nó bể sao nhiều quá quý vị ơi. Chùa rước riết rồi quý thầy đi đám, thầy hai ba đám đó quý vị, mà tụng cũng không hết nữa, biết mà bọt đâu mà bể dữ. Đầu năm nào cũng vậy chứ quý vị, mùa lạnh nè, nên mấy cái bọt nào mà lớn tuổi già già dễ bể lắm đó quý vị. Những người lớn tuổi mùa lạnh dễ bể lắm, cái bọt bóng này nó trôi lăn lâu lâu bể bốc, lâu lâu bể bốc, lâu lâu bể bốc. À, quý vị, rồi á, mấy cái mùa mà cá độ đá banh á, Việt Nam mà thắng cái quý vị nó ra đường đua xe đó quý vị, rầm một cái bọt bể. À, quý vị thấy không, rầm hai cái bọt bể. Bữa nào mà Việt Nam đá thắng cái quý vị ơi, nhà thương nó bọt nằm đầy, nhưng lâu lâu bể bốc, lâu lâu bể bốc. À, quý vị đua xe rồi dính. À, như vậy mà đua xe ngặt cái đua xe nó không có thắng, tháo thắng ra trơn rồi quý vị. Đua xe mà không có thắng mà kéo hết ra là biết rồi quý vị, tử thần ở ngoài trước bắt đầu mới ghi tên. Ông nào mà tháo thắng xe đó là tử thần theo ghi tên đó quý vị. Nhóng ga lên cái bắt đầu á, nó sắp nó lên lo kêu rồi đó quý vị. Nghe rầm cái bắt đầu kêu tên rồi đi, sắp hàng đi thôi đó quý vị. Như vậy thì cái đời sống con người nó mong manh như là bột bóng, tấm thân như tất bóng chiều á quý vị. Đời vui cho lắm cũng buồn hiu, trăm năm một kiếp thênh thang chảy, một kiếp cô liêu ngã về chiều. Già rồi phải bệnh phải phân ly, ba nẻo sáu đường mãi ta đi. Trần gian đau khổ ai mà lường được, bởi kiếp trần này quá cùng si. Tỉnh tỉnh mau và mau quay lại, cõi ta bà vô ngại lo tu. Bỏ đi oán hận tình thù, trăm năm một kiếp chữ tu nương nhờ. Trở về gia phụng thờ tam bảo, tu tu đi vượt sanh lão bệnh già. Cõi đời là cõi trầm kha, cõi đời là cõi bôn ba lạnh lùng. Nay thức tỉnh đại hùng đại lực, ta tu đây ra sức rèn trao. Tâm thần vượt khỏi niềm đau, tâm thần một kiếp gian lao qua rồi. Sáng dễ sớm ta ngồi tĩnh lặng, niệm Di Đà qua chặng đau thương. Tầng trần gian vốn dĩ vô thường, ta đây đem cái tình thương phủ trùm. Dầu trong thế hang hùm hang cọp, nhưng lòng ta rộp bóng yêu thương. Mau mau trở lại đài đường, là nơi cực lạc Tây Phương phản hồi. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn thời gian đã cho anh nối lại tình thương, cảm ơn thời gian đã cho em dứt cuộc sầu vương. Cảm ơn thời gian thang thuốc nhiệm màu, nở môi người bao nụ cười êm ái. Cảm ơn thời gian đã vui vai đi nhiều niềm đau. Cảm ơn thời gian cho anh em xích lại gần nhau. Cảm ơn thời gian xóa tan hận thù và ngục tù ngăn cách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.